One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 83, Trinity Raven. Từ thông đạo tiến vào Tower of Heaven nội bộ về sau, Hakuen lập tức nhanh chóng phân tán ra IBM đối toàn bộ Tower of Heaven tiến hành quan sát. Thời gian không bao lâu, khi Haku chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, Tower of Heaven nội bộ tuyệt đại đa số tình hình đều đã chiếu hiện tại Hakuen bệnh biển ở trong. Tòa này nhân lập trên hải vực quái tháp kỳ thật cũng không có bao nhiêu người tồn tại. Càng có mấy chục tên khổ lực tại một hai tầng hoạt động. Về phần cái khác cao tầng, ngược lại là tồn tại một chút thủ vệ binh sĩ. Bất quá binh sĩ nhân số cũng không nhiều. Trừ cái đó ra, tại Tower of Heaven tầng thứ 15 vị trí vẫn tồn tại một tòa nội bộ cung điện. Chỉ bất quá cung điện bên ngoài tồn tại cấm chế. Nếu là dò xét biết tình huống, Hakuen cũng liền không nghĩ quá mức đã quấy rầy. Mặc dù hắn biết, từ hắn tới thứ nhất trong nháy mắt, Tower of Heaven chủ nhân Zelan hẳn là đã biết. Bất quá cái kia có quan hệ gì đâu. Hakuen lạnh lùng, hắn lần này tới, chính là vì giải quyết hết Zelan, thôn phệ lực lượng của hắn. Đạp đạp đạp đạp. Tower of Heaven bên trong lộ ra 10 phần yên lặng, chỉ có Hakuen đi tải trên cầu thang phát ra nhẹ vang lên. Bất quá Hakuen cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Zelan đến cùng còn có thể bảo trì bình thản bao lâu. Người nào, khi Hakuen xuất hiện tại thứ 20 tầng thời điểm, vô danh binh lính tuần tra lập tức liền phát hiện Hakuen thân ảnh. Bởi vậy từng cái không chút do dự trực tiếp nắm trong tay ma pháp kiếm cùng súng ma pháp hướng phía Hakuen phương hướng lao đến. Phốc phốc, phanh, chỉ là những binh lính này thân thể căn bản cũng không có tới gần đến Hakuen, cũng đã bị trong lúc vô hình IBM cho nhẹ nhõm giải quyết. Hakuen lạnh lùng, cũng không để ý cùng những binh lính này tình huống. Cả người tiếp tục hướng phía tầng tiếp theo mà đi. Từ Tower of Heaven tầng 20 bắt đầu, mỗi một tầng đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít các binh sĩ trông coi. Chỉ bất quá những binh lính này tại Hakuen trong mắt căn bản chính là sâu kiến. Không chịu nổi một kích. Ác ác ô, chấm ngoặc kép, ngay lúc này một đạo quái tiếng kêu vang lên. Ngay sau đó một đạo khổng lồ mà có vẻ hơi dị dạng thân ảnh liền hướng phía Hakuen phương hướng. Nhanh chóng hướng về kích đi qua. Tóc ma pháp, khi đạo thân ảnh này hướng phía Hakuen vọt tới thời điểm, ở trước mặt của hắn đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này dũng động vô tận tóc hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng quấn quanh mà đến. Đồng thời còn dùng tay bên trong đàn guitar phát ra làm cho người cảm thấy ồn ào vô cùng thanh âm. Đối mặt bỗng nhiên tới đánh lén, Hakuen cả người thân ảnh khẽ động, ngay sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cụ phong ma pháp, ầm ầm, gió lốc phun trào, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo xông tới thân ảnh cùng vô số tóc cho bao phủ tại trong đó. Sát sát, a. Gió lốc ở chỗ chỉ nghe được đạo thân ảnh kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó vô số máu tươi liền tại trong gió sớm phun trào đi ra. Rất hiển nhiên là bị rào sát trở thành thịt vụn. Về phần những tóc kia, kết quả cũng là rõ ràng. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, sử dụng tóc ma pháp Slayer Vidandus Taka không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại nói ra hỏa này bất quá vừa đối mặt, liền cắt đứt hắn tất cả công kích, đồng người dây giết đồng bạn của hắn. Các hạ thật sự chính là hảo thủ đoạn a, nhìn ngược lại là thật có chút thực lực. Đang lúc này, đứng tại Vidandus Taka bên cạnh một danh nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại lúc nói chuyện thậm chí còn có thể thấy được nàng khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị độ cong. Nàng gọi Ikagura, đồng thời cũng là lần này tổ ba người thủ lĩnh, mà bọn hắn cái này tổ ba người, tại ngoại giới được xưng là thuộc về hắc ám công hội bên trong đặc biệt du kích bộ đội. Vừa rồi tên kia vừa đối mặt liền bị Hakuen giải quyết ra hỏa gọi là Tịch. Là một cái có được cú mèo đầu lâu nam nhân. Năng lực của hắn ở chỗ có thể nuốt đối thủ, đồng thời hấp thu năng lượng của hắn. Điểm này cùng Hakuen năng lực là tương tự, chỉ bất quá song phương ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Cho tới Fukuro căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Hakuen lấy ánh mắt lạnh như băng quét qua Ikagura cùng Vidandus Taka. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Hắn mặc dù không rõ ràng trước mặt hai người kia tình huống. Bất quá tại Tower of Heaven bên trong, Hakuen cũng biết không có khả năng có cái gì chính nghĩa liên minh. Cho nên, những này người đều phải chết. Tại thời khắc này Hakuen cả người hóa thành một đạo tàn ảnh thình lình hướng lên trước mặt hai. Người vọt tới, không, cái gì? Urutaka mở to hai mắt nhìn. Hakuen tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Bình, sau một khắc, liền nhìn thấy Vidandus Taka đầu lâu trực tiếp nổ tung ra. Như là dưa hấu bình thường, đỏ Haku chảy lan đầy đất. Cho dù là tử vong thời điểm, Vidandus Taka đều nắm thật chặt trong tay mình đàn guitar. Vô Nguyệt lưu dạ xoa thiểm không? Lấy tốc độ chứ danh Ikagura ngược lại là phản ứng lại. Trong lúc nhất thời chỉ thấy Zero mấy đạo kiếm quang tại cái không gian này khu vực bên trong chớp. Động lên, kiếm lưu ma pháp điên cuồng mà phun trào lấy. Phảng phất đều muốn đem trước mặt cái này một cái không gian cho triệt để cắt nát. Nhưng mà Hakuen lại bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Biến mất, Ikagura địch nhưng giật mình. Thạch cao bản Sona, hoàn toàn do nham thạch chỗ ngưng tụ mà thành cự quả đấm to bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh từ. Ikagura nghiêng người ầm vang mà đến, Vô Nguyệt lưu Garuda viêm, khi Ikagura lại lần nữa xuất thủ thời điểm, cả tòa tháp tầng đều bị có thể liệt bao vây lấy. Những này liệt diễm không như bình thường hỏa diễm ma pháp. Mà là từ đạo tinh mịn ma pháp kiếm khí chỗ ngưng tụ mà thành. Trong đó uy lực dung hợp hỏa diễm nhiệt độ. Có thể nghĩ, phanh, dù vậy, Ikagura cả người vẫn là trùng điệp bị nham thạch nắm đấm cho anh chúng. Tinh tế mảnh mai thân thể dùng bay ra ngoài. Hỏa diễm kiếm mạc đột nhiên biến mất. Ngoại trừ cho Tower of Heaven lưu lại một chút bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích bên ngoài. Nơi này hết thảy vẫn như cũ bình thường. Chí ít Hakuen không có đụng phải một tia tổn thương. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, thoáng một cái Ikagura gì? Mình phóng xuất ra mạnh nhất kiếm chiêu đều không có thương hại đến đối phương. Loại này nội tâm mang đến thống khổ cùng áp lực có thể nghĩ. Chết! Hakuen lạnh như băng quét mắt Ikagura một chút, mà hậu thân thể lại biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc, sau một khắc, Hakuen đã trực tiếp lấy tay không xé nát Ikagura thân thể. Máu me đầm đìa, ngay sau đó IBM xông lên, đem Ikagura chạm canh gác ăn trở thành bạch cốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.